Nghĩ đến những điều này, khóe miệng Vương Sân lộ ra một nụ cười đắc ý. Trong lòng y đúng là có chút hổ thẹn với Bảo An công chúa. Nhưng nhiều hơn vẫn là muốn lợi dụng chuyện tái hợp với Bảo An công chúa, thoát khỏi hoàn cảnh mang danh tiếng xấu như hiện tại. Hơn nữa y cũng vô cùng hiểu rõ tinh khí của Bảo An công chúa. Chỉ căn mình không để ý đến thể diện liều chết bám lấy, chắc chắn có thể khiến nàng hồi tâm chuyển ý. Dù sao y bây giờ đã trở thành trò đùa của cả thành Đông Kinh, cũng cơ bản không để tâm tới ánh mắt và dị nghị của người đời. Đúng lúc Vương Sân đang tính toán kế hoạch hoàn hảo của y, bỗng nhiên thấy ngoài sảnh truyền đến một loạt tiếng bước chân, khiến Vương Sân trong lòng mừng thầm, lập tức ngồi thẳng người. Bất luận người đến hôm nay là ai, đối với y cũng đều là một điểm tốt. Điều này nói lên sự xuất hiện của bản thân đã lôi kéo sự chú ý của quận vương phủ. Nếu có thể gặp được Bảo An công chúa, thì lại càng tốt. Tuy nhiên khi Vương Sân nhìn thấy người bước tới, gương mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, thậm chí còn xuất hiện ánh sợ hãi, vì người bước vào chính là Triệu Nhan. Nghĩ đến lúc đầu Triệu Nhan vì Bảo An công chúa mà đánh y hai lần, hơn nữa đây lại là Quảng Dương quận vương phủ. Vương Sân trong lòng sợ nhất chính là gặp phải Triệu Nhan, nhưng y cũng biết đây là chuyện khó tránh khỏi, vì vậy mau chóng lấy lại tinh thần, đứng thẳng người hành lễ với Triệu Nhan nói, tại hạ bái kiến quận vương. Triệu Nhan thấy Vương Sân lại căn bản không chút vui vẻ, thậm chí nếu không phải vì lời nhắc nhở trước đó của Bảo An công chúa, e rằng hắn sẽ không nhịn được mà chửi rủa Vương Sân một trận. Cũng chính vì như vậy, cho nên Triệu Nhan cũng không phí lời với đối phương. Trực tiếp lấy từ trong người ra một tờ giấy ném trước mặt Vương Sân nói, đây là nhị tỷ đưa cho ngươi, hy vọng ngươi sau khi xem xong không đến tìm tỷ ấy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Bảo An công chúa lại viết thư cho mình, Vương Sân cũng quá đỗi vui mừng, liền giật bức thư mở ra, nhưng khi nhìn thấy nội dung bên trên lại sững sờ, vì bên trên lại viết một bài thơ, khiến y không kìm được thấp giọng đọc, đời người giá như lăn đầu gặp gỡ. Thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng bồng dưng người xưa thay lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay. Ly Sơn dứt lời đêm trôi quá nửa, mưa đêm chuông vắng chết chẳng oán hận. Đường Minh có bạc tình đến đâu, thì ngày đó vẫn còn thề làm chim liền cánh, cây liền cành. Triệu Nhan khi nghe được bài thơ, Hoa Mộc Lan, Vương Sân đọc, không kìm được nhếch miệng cười, những thơ từ của Nạp Lan Dung Nhược trong bài này dùng lời người con gái. Kể lại tình cảnh một người cô nương kiên quyết chia tay với tên nam nhân đã làm tổn thương cô ấy, có thể nói vô cùng thích hợp với hoàn cảnh của Bảo An công chúa và Vương Sân. Hơn nữa bài thơ này tuy u oán thống khổ, nhưng người con gái trong bài lại cực kỳ cứng rắn với quyết tâm chia tay. Chỉ cần Vương Sân đọc được bài thơ này, chắc sẽ hiểu tâm ý của Bảo An công chúa. Quả nhiên, Vương Sân miệng khẽ nhẩm bài thơ, khuôn mặt càng ngày càng trắng bệch, sau khi đọc xong thì đứng lặng người bất động ở đó, rất lâu vẫn không thể tỉnh lại. Là một người đọc sách, y tất nhiên có thể lĩnh hội được ý tứ kiên quyết trong bài thơ, và nỗi bi thương đau lòng của nữ nhân trong đó. Cũng chính là thông qua bài thơ này, y mới biết mình đã làm tổn thương Bảo An công chúa sâu sắc như thế nào. Sau khi nhìn thấy Vương Sân hồn bay phách lạc rời đi, Triệu Nhan nhìn theo bóng lưng của y nhưng không có bất kỳ sự thương hại nào. Ban đầu y đã tuyệt tình với Bảo An công chúa như vậy, thì nên chấp nhận hậu quả ngày hôm nay. Thành Đông Kinh dường như không giữ được bí mật gì. Chuyện Vương Sân muốn tái hôn với Bảo An công chúa rất nhanh đã bị rất nhiều người biết. Hôm nay Vương Sân lần nữa đến cửa sau khi Triệu Nhan trở về, vốn đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Đến khi Vương Sân rời khỏi quận Vương Phủ, cuộc đối thoại với Triệu Nhan ở quận Vương Phủ cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Đặc biệt là thơ tứ quyết đoán của Bảo An công chúa tặng Vương Sân, lại truyền khắp kinh thành nhanh như sét đánh. Bỗng chốc hai bờ sông Biện Hà gần như đều ngâm tụng đời người giá như lần đầu gặp gỡ. Cùng với sự truyền xa của bài Hoa Mộc Lan này, Vương Sân đã không còn bị thiên hạ cười nhạo nữa, mà bị người đời thương hại. Rõ ràng có một thê tử tốt dịu dàng hiền thục tài hoa hơn người, nhưng lại một mực vứt bỏ, bây giờ làm cho bản thân mặt xám mày cho, tiền đó cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Nếu người như vậy vẫn không đáng thương hại, thì còn có ai đáng thương hại hơn chứ? So sánh ra, Bảo An công chúa lại dựa vào bài thơ Hoa Mộc Lan này mà một bước trở thành đại tài nữ của thành Đông Kinh, hơn nữa lại sắp đến Tết Nguyên Tiêu rồi. Bây giờ các sĩ tử của thành Đông Kinh đều đang đợi đến ngày này, cũng nhân cơ hội tốt này chiêm ngưỡng dung nhan của Bảo An công chúa. Cách chương